Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 373, sư huynh thế nào ôm lấy sư nương. Nhạc Linh San đuổi liền đi tới, đụng một cái Lâm Phàm trong ngực Ninh Trung Tắc, hỏi, mụ mụ, ngươi quá mệt mỏi, ta dìu ngươi hồi đi nghỉ ngơi một hồi. Ninh Trung Tắc mở mắt ra, lười biếng nói, khiến Phàm Nhi ôm lấy mụ mụ liền được. Cha người cha suốt ngày quy củ, quá mức cổ hủ. Nhạc Linh San không vui, nói ra, mẹ nha, người sao có thể nói như vậy cha? Đại sư ca cùng nhị sư ca còn ở đây đây. Ngươi nha đầu này, hiểu cái gì? Có rảnh khiến các ngươi đại sư ca truyền cho ngươi nhóm mấy bộ kiếm pháp. Dựa vào cha ngươi cha, các ngươi đừng suy nghĩ học được cái gì. Ninh Trung Tắc nói ra, Lệnh Hồ Sung cảm thấy vô cùng kỳ quái. Sư nương làm sao sẽ nói ra những lời này? Nàng là cùng sư phó phát sinh cãi vả sao? Còn có sư nương nói là có ý gì? 24 là nói sư phó có rất võ công giỏi, nhưng không có truyền thụ cho bọn họ sao? Chẳng lẽ liền tiểu sư muội, sư phó nữ nhi đều không có truyền thủ? Còn có, sư nương như vậy bảo vệ sư huynh, thậm chí tại sư huynh trong ngực nghỉ ngơi. Cái này nếu là khiến sư phó nhìn thấy nói, cần phải đánh chết đại sư huynh không thể. Sư nương làm sao sẽ làm ra hồ đồ như thế sự tình? Nhạc Linh San thanh âm thanh thúy, ngữ khí có chút nóng nảy, nói ra, mẹ nha. Ngươi có phải hay không cùng ba ba phát sinh cãi vả nha? Lâm Phàm nói ra, cha ngươi vừa mới trên tới qua, nhìn ta cho sư nương xoa bóp, khí đến muốn chết, không phải sao? Hắn rời đi, Lệnh Hồ Sung hơi nhướng mày, nói ra, sư huynh, ngươi dạng này ôm lấy sư nương không tốt à, khó trách sư phó nhìn thấy sẽ sinh khí. Lâm Phàm lại ra tay tới tại Lệnh Hồ Sung trên đầu đánh một cái, a, tốt đau, Lệnh Hồ Sung ăn đau, sờ về phía đầu mình, Lâm Phàm nói ra, khiến ngươi lắm mồm, đây là ta cùng sư nương hai người cố ý khí sư phó của các ngươi. Lệnh Hồ Sung nát niệm nói, chúng ta sư phó, không phải liền là sư huynh sư phó sao? Lâm Phàm ôm lấy Ninh Trung Tắc cái mông nhúc nhích một chút, lập tức dọa đến Lệnh Hồ Sung tản ra, cầu xin tha thứ nói ra, sư huynh, không cần lại đánh ta đầu, lại đánh liền ngốc. Nhạc Linh San cũng nói ra, đại sư ca, người cũng không cần đánh nhị sư ca, còn có mẹ, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Lâm Phàm nói ra, chúng ta đến bên kia đi nói. Hắn đi tới hòn đá trên, ngồi xuống, đem Ninh Trung Tắc từ bản thân trong ngực đẩy ra tới. Nhẹ nhàng nhắc tới, điều cái phương hướng, Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San cảm thấy 10 phần kỳ quái. Vì cái gì sư nương cùng mụ mụ không từ đại sư ca trên chân xuống tới? Lại nói, sư phó cùng ba ba không phải đã đi sao? Không cần diễn tiếp nữa đi. Lâm Phàm nghiêm mặt nói. Hai người các ngươi, muốn hảo hảo cùng sư nương học học, sư nương tại ta nơi này học 4 năm bộ kiếm pháp. Các ngươi đi học một bộ kiếm pháp liền không ngừng kêu khổ. A, sư huynh, sư nương cũng cùng ngươi học kiếm pháp đây. Lệnh Hồ Sung giật mình, nhưng là cực kỳ hâm mộ, thậm chí có chút ít ghen ghét. Hắn nghĩ nói, 143, này nhìn như vậy tới. Bên trong võ công càng không thể báo cho sư huynh, này hắn không phải trở nên lợi hại hơn, tiểu sư muội không phải càng thêm thích hắn sao, cũng không thể nói cho sư phó thế nhưng là liền đại sư huynh bản thân sáng tạo ra kiếm pháp đều loại thái độ đó. Ta nếu là đem môn phái khác kiếm pháp học tới, hắn có thể không đúng đối với ta cùng đối đại sư huynh một dạng thái độ. Này không được. Người đại sư huynh ta thế nhưng là có vô số kiếm pháp. Đáng tiếc này Nhạc Bất Quần lão gia hỏa quá ngoan cố không thay đổi. Tâm nhãn quá tiểu, Lâm Phàm thẳng thắn nói. Nhạc Linh San đương trường liền nhíu mày, bĩu môi, mười phần không vui, có chút ít sinh khí nói: "Đại sư ca, ngươi kêu ba ba tên liền tính, thế nào còn có thể nói như vậy ba ba?" Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.